Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được Tiêu Diễn nói ly hôn, lập tức liền phản đối. Nếu là cùng Tiêu Diễn ly hôn, nhiệm vụ của nàng liền chơi xong. Đã chịu những này não tàn lâu như vậy, không thể đem nhiệm vụ đều cho mất đi. Chí ít cũng không thể là nàng thế giới này không thể cùng Tiêu Diễn giải trừ hôn nhân quan hệ. Nhìn xem lôi kéo nhị ngũ bát vạn Tiêu Diễn, Ninh Thư hung ác âm thanh nói ra. Sau này hãy nói lời này, ta liền đánh ngươi. Ninh Thư cái này vừa nói mấy người đều sợ ngây người. Tiêu Diễn khuôn mặt ra trướng đến tím xanh. Tô Nhiễm, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta mãi mãi cũng không sẽ yêu ngươi. Ngươi mơ tưởng để hôn nhân đến buộc chặt ta. Tiêu Diễn hướng Ninh Thư gào thét, đời ta kiếp sau sau nữa cũng không thể yêu ngươi. Ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ninh Thư quả thực đều muốn bị Tiêu Diễn thanh âm cho chấn điếc. Móc móc lỗ tai, nói nhỏ thôi, người như thế nhao nhao quấy dày đến bên trong thúc nôn. Bác sĩ, một không chú ý thúc nôn cái ống liền đem các ngươi hai cái cục cưng dạ dày cho đâm thủng. Tiêu Diễn bị Ninh Thư chắn đến tim nở, lại không thể không đoán chừng đến hai đứa bé, một mặt tích tụ biểu lộ liền cùng táo bón đồng dạng. Ngươi, Tiêu phu nhân chỉ vào Ninh Thư, ngươi thế mà còn uy hiếp người. Tiêu lão gia tử cũng ánh mắt bất thiện nhìn xem Ninh Thư, hiển nhiên cho rằng Ninh Thư mạo phạm nam nhân tôn nghiêm, mạo phạm con của hắn tôn nghiêm. Tô Manh đi đến Tiêu Diễn bên người, hướng Ninh Thư nói ra, Đường tỷ, Tiêu Diễn cũng không yêu ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như thế chấp nhất? Ngươi muốn giữ gìn lấy một đoạn hôn nhân không có yêu. Hôn nhân không có yêu chính là phần mộ. Ninh Thư lạnh lùng nhìn xem Tô Manh, ta còn có cái phần mộ, người nhà chỉ có thể phơi thây hoang dã, liền cái phần mộ đều không có. Ngươi, Tô Manh tức giận dậm chân, ta là xem ở cùng là nữ nhân về mặt thân phận mới khuyên ngươi một câu, không muốn không biết nhân tâm tốt. Có thể hay không xem ở đều là nữ nhân phân thượng, không muốn cướp người ta. Lão công, Ninh Thư quả thực đều muốn cho Tô Manh quỳ. Cái này logic, cái này tam quan, đứng tại người khác lão công bên cạnh khuyên không có yêu. Tranh thủ thời gian, cách, Ninh Thư cảm thấy mình rất mạnh mẽ, nhưng là hiện tại vẫn như cũ bị những người này cho buồn nôn đến. Không cần nói nhiều cái gì, Tô Nhiễm, ta sẽ đem văn kiện chuẩn bị kỹ càng, người chỉ cần ký tên là được rồi. Tiêu Diễn có vẻ như rất uy nghiêm, rất cao, cao tại thượng nói. Lúc này, hai cái thúc nôn hài tử bị đẩy ra, nằm tại giường bệnh là hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt, liền ánh mắt đều mờ đi. Đám người lại cũng không lo được ly hôn đề, đều vây quanh bệnh hài tử trên giường. Tô Manh nhìn xem hai cái cục cưng gào khóc, liền cùng phải chết đồng dạng. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn thoáng qua, liền tránh người. Nàng hiện tại không có thời gian cùng những này não tàn lãng phí. Hiện tại, Ninh Thư trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Nàng nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi thế giới này. Cho dù là điểm tích lũy ít một chút đều vô sự. Thật không nghĩ ở cái thế giới này ngây ngô. Thế giới này thật cũng là đủ rồi. Hoàn toàn là quay chung quanh nhân vật chính. Nhân vật chính cảm thấy đúng chính là đúng. Nhân vật chính tuyệt đối là sai chính là sai. Như thế tùy hứng không giảng đạo lý thế giới, người bình thường đều sẽ bị bức điên đi. Ninh Thư hiện tại đang ngồi ở trong quán cà phê. Hiện tại nàng ngay tại chờ một người. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ta đi. Đã nửa giờ trôi qua, còn có hay không một chút thời gian quan niệm, chờ người khoan thai đến chậm. Tại trong quán cà phê Trương nhìn một cái, liền hướng Ninh Thư đi tới. Thật có lỗi, công ty có chút việc, cho nên tới trễ. Đối diện nam nhân hướng Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư trong lòng ha ha, nếu như là nữ chính quân, Ngươi bỏ được để nữ chính quân chờ lâu như vậy sao? Tốt à, không có nữ chính mệnh cũng đừng có giả mồm. Ngồi tại đối diện nam nhân chính là một cái nam phối. Dáng dấp yêu nhã quý khí. Toàn thân đều tràn đầy một cỗ sâu tận xương tủy ôn nhu cùng yêu nhã. Nhưng là Ninh Thư liền chỉ thấy trán của hắn thượng ôn nhu nam phối, bốn cái. Kim quang lóng lánh chữ lớn. Đầu năm nay, không có một chút mau bệnh đều không đảm đương nổi nam chính. Liền giống với Trung Nhị vô cùng tiêu diễn liền thành nam chính. Mà Lý Tu Văn, lại thành nam phối, yêu nhã, ôn nhu, thân sĩ. Đây mới là một cái nam nhân tốt có phẩm đức đi. Vì, cái gì một cái hai cái mắt què liền nhìn chúng tiêu diễn cái kia sao sao? Lý Tu Văn mặc trên người ngân sắc Âu phục, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Đẹp đến, mức cùng một bức họa đồng dạng. Ngón tay thon dài, khớp xương oánh nhuận. Vì cái gì nam chính nam phối đều như vậy mắt què liền coi trọng nữ chính? Chẳng lẽ nam nhân đều thích ngây thơ mơ hồ nữ nhân? Theo ở phía sau thay mơ hồ, nữ chính thu thập cục diện rối rắm. Dạng này chơi rất vui. Ngươi là, Lý Tu Văn nhìn xem Ninh Thư. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ như nước ôn nhu, mát lạnh êm tai. Ninh Thư cảm thấy đi. Đối phương không có khả năng không biết nàng là ai. Nàng, làm nữ chính quân tình địch. Tiêu diễn lại làm tình địch của hắn. Ninh Thư, không cho rằng Lý Tu Văn sẽ không biết mình. Làm ra vẻ trang, hai ta đều là mong mà không được. Tại pháo hôi trên đường, càng chạy càng xa cách mạng đồng chí. Ninh Thư ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng mình. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ra, ta là tiêu diễn thê tử. Ta là Ninh, Tô Nhiễm, Tô Nhiễm, Lý Tu Văn gật gật đầu, nhìn một chút trên tay đồng hồ, ngươi tìm ta có chuyện, gì sao, ta nghĩ ta phải đi, để cho người ta đợi nửa giờ, 5 phút không đến lại muốn đi, Ninh Thư trong, lòng thu hồi đối Lý Tu Văn đánh giá, cái gì thân sĩ, cái gì ôn nhu đều là, Vân, hoàn toàn là nhằm vào nữ chính, đừng a, soái ca. Nhanh như vậy đi, không phải để cho ta đợi uổng công nữa. Giờ, chỉ ít cũng phải để ta đem lời nói được không? Ninh Thư nói chuyện cũng có chút không khách khí. Lý Tu Văn tà phi nhập tấn lông mày nhíu. Đã như vậy, mời nói. Ninh Thư phát giác Lý Tu Văn thái độ đối với chính mình hơi không kiên. Nhẫn, đoán chừng là Tô Manh tại cái này nha trước mặt nói nàng nói xấu chứ. Đơn giản chính là nói nàng ác độc, dối trá, Ninh Thư những lời này đều có thể. Cõng, ta là tới tìm ngươi hợp tác. Ninh Thư nói thẳng, ta biết ngươi thích Tô Manh, nhưng là Tô Manh đâu lại cho tiêu diễn sinh hai cái con non. Hai người, nam nhân như thế ưu tú, đoán chừng Tô Manh cũng phải phạm lựa chọn khó khăn. Chứng, Lý Tu Văn cười như không cười nhìn xem Ninh Thư. Như vậy chúng ta ứng nên hợp tác thế nào đâu? Xoa, nhanh như vậy đáp ứng. Ninh Thư nhìn thấy Lý Tu Văn nụ cười trên mặt. Cái này ngoài cười nhưng trong không cười là mau ý tứ. Ninh Thư lúc đầu nghĩ đi, nhưng là nghĩ đến còn có so Lý Tu Văn càng buồn nôn hơn người. Ninh Thư xinh xinh nhịn được, cùng Lý Tu Văn quần nhau. Nói ra, nếu như tiêu gia không có, người cảm thấy Tô Manh chọn tiêu diễn sao? Lý Tu Văn ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói ra, Tô Tiểu Thư, chúng ta căn bản cũng không có thể hợp tác, ta là sẽ không làm để Manh Manh chuyện đau khổ. Ninh Thư ôm ngực, kém chút phun ra một ngụm máu. Nàng mẹ nó quên đi, nam phối, cũng là quỳ gối nữ chính Mary Su Quang hoàn hạ nam nhân a. Chúng độc không? Nhẹ loại kia. Thâm tình vô cùng, đến chết mới thôi. Ninh Thư nhìn xem Lý Tu Văn. Cái này là bực nào cao thượng tiết tháo. Lý Tu Văn nhìn thấy đối diện nữ nhân, sắc mặt của nàng một chút biến đến vô cùng đặc sắc, ánh mắt phức tạp đến hắn khó mà hình dung. Hết chương.